vươn tay ra nhẹ khẽ vuốt vuốt Jean Grey tóc an ủi hắn. Giờ này khắc này, hắn giống như có lẽ đã quên mình cũng bất quá là một cái mười đứa bé trai 6 tuổi bất quá để xúc. Không nghĩ tới là, liền là như thế một cái đơn giản hành vi. Thế mà để Jean Grey vô cùng cảm động, thậm chí đều muốn khóc lên, xúc có chút xấu hổ. Bởi vì dưới mắt tràng cảnh thật sự là rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm ngay sau đó. Tựa hồ là phát giác được hai người quá tiếp xúc quá gần. Jean Grey vội vàng lui lại hai bước, sau đó khẩn trương nói ra, đừng tới gần quá ta có thể sẽ là một số kinh khủng sự tình. Ta là một cái quái vật, xúc biết. Jean Grey nói tới quái vật chính là nàng thể nội Phoenix Force. Phoenix Force nếu là bộc phát lời nói, đúng là cùng quái vật không có gì khác biệt. Không nói chuyện nói đến, lúc này Jean Grey lực lượng còn rất nhỏ yếu. Giáo sư X còn có thể giúp nàng hoàn toàn khống chế lại. Dù sao Phoenix Force nếu là thật dễ dàng như vậy bộc phát lời nói, giáo sư X nơi nào còn dám để cho nàng ở chỗ này a? Nghĩ như vậy, xúc lập tức chính là cười nói. Quái vật lại thế nào? Ta vẫn là một người ngoài hành tinh đâu. Tại nhân loại cùng Milton trong mắt, người ngoài hành tinh mới thật sự là quái vật a. Ngươi cũng không cô độc, bởi vì ngươi còn có ta người ngoài hành tinh này quái vật bằng hữu. Bằng hữu? Ngươi nguyện ý làm bằng hữu của ta? Jean Grey có chút kinh hỉ nói ra. Đương nhiên, xúc đưa tay cười nói. Cách đó không xa trong văn phòng, giáo sư X chính một mặt ý cười nhìn qua đây hết thảy. Jean Grey cho tới nay đều là trong trường học vấn đề nữ hài. Bởi vì từ đối với mình lực lượng sợ hãi, nàng 10 phần sợ hãi cùng bất luận kẻ nào thân cận. Kết quả không nghĩ tới mới tới người ngoài hành tinh xúc thế mà giúp nàng vượt qua trong lòng sợ. Hãi, một giây sau công phu, giáo sư X đột nhiên lại giống như nghĩ đến cái gì. Sắc mặt lại là khó nhìn lên, bởi vì hắn trong lòng minh bạch. S-H-I-E-L, D cục trưởng Nick Fury còn có Iron Man Tony Stark thế nhưng là không có tốt như vậy ứng. Phó, hai người này nhất định sẽ vì xúc đến tìm phiền toái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.